Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, kinh biến tại lên. Cuối cùng, cô mây thần sắc nhất định, trong mắt Tránh Xâm lãnh sát cơ. Ở cái thế giới này, tùy thời đều có sinh mệnh tại tàn lụi, có thật nhiều tổ chức đánh lấy chính nghĩa tên tuổi làm chuyện xấu. Điểm này, cô mây không ngăn cản được. Nhưng nếu có người khi nhục đến trên người hắn, như vậy, cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Tâm tính, tại thuế biến, cô mây chậm rãi giơ tay lên. Sát ý sôi trào. Ba, bỗng nhiên, ngay lúc này, từng tiếng vỗ tay truyền đến. Cô mây thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một người mặc ninja phục sức người đứng tại một cái pharaoh bên trên. Trên mặt tràn ngập sợ hãi thán phục tiếu dung. Cô mây tâm, trong nháy mắt chìm xuống. Kẻ thiện thì không đến. Kẻ đến không thiện. Một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ quét sạch toàn thân. Trang phục của người này, hoàn toàn liền là đội Rocket tiêu chuẩn cách ăn mặc. Với lại có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trên đỉnh đầu không? Loại tình huống này, cơ hồ là không thể nào. Người này hẳn là đã sớm ở một bên bí mật quan sát. Tiểu tử, người rất không tệ, thật rất không tệ. Tại nhiều như vậy bình dân trainer bên trong, người cũng là số 1 số 2. Lại có thể tại 3 tên phế vật vây công hạ chiến thắng. Một kích cuối cùng càng là làm người sợ hãi thán phục. Chỉ là đáng tiếc tương đương, đến người ánh mắt bỗng nhiên một lạnh. Người không sống quá ngày hôm nay. Nhớ kỹ, người giết ngươi. Gọi là Wanda, Pharaoh, Gus đem bọn hắn cuốn lên bầu trời. Ta muốn trơ mắt nhìn bọn hắn ngã chết. Lệ tương đương Wanda dưới chân Pharaoh bỗng nhiên trường ngâm một tiếng. Hai cánh bỗng nhiên vung lên. Kịch liệt gió bão ở trong đó sinh ra. Phóng tới cô mây cùng Frogadier. Tại cái này nguy nan lúc tương đương bá. Cô mây thân ảnh mãnh liệt xuất hiện tại Frogadier trước người. Quay đầu đối nó nhếch miệng cười một tiếng. Frogadier, có thể gặp được các ngươi. Ta rất vui vẻ, mặc dù cùng một chỗ thời gian rất ngắn. Nhưng đây đại khái là cái này vài năm đã qua ta vui sướng nhất thời gian. Nhớ kỹ, phải thật tốt sống sót. Nhìn xem cô mây cái kia nụ cười nhàn nhạt. Frogadier cảm thấy ánh mắt có chút ướt át. Sao mà may mắn, bọn hắn có thể gặp được dạng này trainer. Thế gian Pokemon trainer ngàn vạn, nhưng lại có ai có thể làm đến trước mắt cái này một vị. Vì mình Pokemon khẳng khái chịu chết. Rất ít, thật rất ít, nhưng mà, dạng này trainer, hôm nay lại muốn chết tại lưỡi hái của tử thần phía dưới. Đây là cỡ nào bất công? Frogadier hận ý trùng thiên, chưa từng có một khắc giống như bây giờ khát vọng lực lượng. Tiện tay đem Frogadier đẩy. Cô mây nụ cười nhàn nhạt vĩnh hằng khắc ở Frogadier trong lòng. Frogadier, nếu có kiếp sau, ta hy vọng còn làm ngươi trainer. Đi tâu cũng là, tùy ý sờ lên mình cái kia đón gió mà động mảnh vụn phát. Cô mây mỉm cười thanh âm trầm chậm truyền ra. Cùng các ngươi lữ hành thời khắc, thật rất vui vẻ. Tạm biệt, đồng bạn của ta. Tạm biệt, ta yêu nhất thế giới. Một màn này. Phảng phất vĩnh hằng, nhìn xem giang hai tay ra, nhìn về phía tử thần ôm ấp cô mây. Frogadier ôm đi tâu Pokebo thần sắc cực kỳ không cam lòng ngã về phía sau. Phía dưới, liền là chảy xiết dòng suối nhỏ. Phía dưới, có một cái màu vàng Magikarp đang lảng vãng. Giờ khắc này, bọn hắn giống như đồng thời hồi tưởng lại đi theo cô mây trước người từng ly từng tí. Cái kia vô vi bất trí chiếu cố. Cái kia nụ cười ấm áp không ngừng hiển hiện. G-U-A-T-U tương đương Frogadier kêu to. Nhưng mà lại bất lực. Hắn khát vọng lực lượng. Nhưng mà lại luôn có một tia lực bất tòng tâm. Thật là khiến người buồn nôn một màn. Bất quá may mắn. Một màn này sẽ không lại xuất hiện. Wanda nhíu mày. Cười lạnh một tiếng. Gus sắp quét sạch cô mây. Cô mây nguy cơ sớm tối. Mắt thấy cô mây sắp bị Gus kéo hướng bầu trời, bị phong lực lượng xé thành phấn vụn. Bỗng nhiên, sông nước sôi sùng sục, giống, gầm lên giận dữ chấn động khắp nơi. Khí thế kinh khủng đột nhiên từ cô mây sau lưng bay lên. Mãnh liệt phẫn nộ chi ý quét sạch toàn bộ chiến đấu hiện trường. Cái gì? Wanda mãnh liệt hai tay bảo vệ trước người. Mãnh liệt kình phong thổi hắn một bộ bay phất phới. Liền ngay cả Pharaoh đều tại cái này một cỗ khí thế phía dưới không ngừng run rẩy. Liền ngay cả bay đều có chút bay bất ổn. Tại cái này gầm lên giận dữ phía dưới. Vạn vật đều muốn thần phục. Không thần phục, liền là chết. Cô mây trước mắt Gas càng là trực tiếp bị cái này gầm lên giận dữ xé thành vỡ nát. Hóa thành năng lượng trong thiên địa tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được cái này lực lượng đáng sợ. Wanda trong lòng cảm giác nặng nề. Có chút sợ hãi. Cái này là sức mạnh cỡ nào a? Giống to một tiếng. Chỉ làm thành đáng sợ như vậy kết quả. Thật lâu, kình phong mới có hơi suy yếu. Wanda miễn cưỡng híp mắt hướng về phía trước nhìn lại. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này, cô mây chính giang hai tay ra. Nghênh đón tử vong ôm ấp. Nhưng mà, tại trong tầm mắt của hắn, cô mây ngửa đầu nhìn lên trời. Nhàn nhạt ánh nắng vẩy xuống ở trên người hắn. Để hắn bỗng nhiên có loại xuất trần khí tức. Ở phía sau hắn, có một cái màu đỏ Pokemon chính nhãn thần băng lãnh nhìn chằm chằm trên không. Nhất là làm hắn sợ hãi chính là một cái Frogadier chính nửa ngồi tại con này màu đỏ Pokemon trên thân. Một mặt cừu hận nhìn xem mình. Red Gyarados, Wanda nhọn kêu ra tiếng. Một mặt không dám tự tin. Phảng phất thấy được giữa thiên địa kinh khủng nhất sự tình. Cổ lão tương truyền, Gyarados liền là tức giận hóa thân. Khi hắn tiến hóa thời điểm, phương viên bốn phía đều muốn bị cái kia tức giận lực lượng liên lụy. Bởi vì, đây không phải bọn hắn có thể khống chế lực lượng. Chỉ có phát tiết xong sau mới có thể khôi phục một chút lý trí. Cho nên, trên cơ bản, có hoang dại Magikarp tiến hóa địa phương. Tất cả sinh vật liền sẽ rõ ràng cảm nhận được vạn thú chi vương xuất thế đồng dạng. Tất cả đều tán đi. Lưu lại một phiến đất trống để Gyarados phát hiện lửa giận của mình. Nhưng mà, cũng có triển vọng số không nhiều trainer có thể trấn an cái này một cỗ cường đại đến lực lượng. Đáng sợ, nhưng mà, tại cái này phía trên, còn có một loại Gyarados đáng sợ nhất. Cái kia chính là Red Gyarados. Loại này Gyarados, đơn giản liền là Gyarados bên trong vương giả. Mỗi một lần xuất thế đều đối ứng trọng đại tai nạn. Bọn hắn không thiêu đốt trong cơ thể tức giận huyết dịch liền tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Đã từng, có Gyarados tiếp tục bạo động một tháng đáng sợ ghi chép. Nhưng mà trước mắt Gyarados càng thêm để hắn cảm nhận được đáng sợ cùng tử vong uy hiếp. Cái này một cái Gyarados vậy mà hoàn mỹ thu liễm phẫn nộ của mình. 10 phần lý trí che lại cô mây cùng Frogadier. Cái này cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, rất nhiều người đều xem thường Magikarp, bởi vì bọn họ quá vô dụng. Tiến hóa càng là xa xa khó vời. Nhưng mà một khi tiến hóa, cái kia chính là cá chép hóa rồng. Phi thiên hóa rồng tiết tấu. Chân chính tương đương nhất phi trùng thiên. Lúc này, nhắm mắt cô mây chậm chậm mở hai mắt ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.